Cô chờ vài phút không thấy anh nhắn lại. Đoán anh đang bận nên đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm gội rồi sấy khô tóc, cô mặc bộ váy mặc cảnh Thâm chuẩn bị giúp rồi mang cơ thể ngào ngạt mùi sữa tắm ngã nhào xuống giường lớn. Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn mặc cảnh Thâm trả lời vài phút trước. Sau hôm em mặc áo sơ mi của anh, Quý Noãn kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Chắc chắn là anh nói ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hành động nhanh vậy sao? Rõ ràng hôm đó anh còn chưa có ý định quay về phòng ngủ chính. Cho dù quan hệ có hòa nhã hơn một chút nhưng cũng không quá thân mật. Hóa ra lúc đó anh đã chuẩn bị sẵn cho một ngày cô sẽ nghỉ ngơi ở chỗ anh sao? Tóm lại người đàn ông này có bao nhiêu mờ ám đây? Quý Noãn vẫn muốn trả lời một tin nữa. Nhưng nghĩ bây giờ đang là thời gian làm việc của anh. Hơn nữa buổi chiều rõ ràng còn có việc bận, nên cô nén lại, bỏ điện thoại xuống, cô lật người nằm trên giường, thỉnh thoảng liếc mắt về phía tủ quần áo, khoanh hai tay trước ngực, ngón tay vô thức gõ gõ, suy nghĩ dường như đang bay lơ lửng, có một cảm giác mơ mơ hồ hồ, cô lại cầm điện thoại đang đặt bên gối lên, đọc lại tin nhắn có 9 chữ kèm thêm dấu chấm câu của anh. Cô chăm chú nhìn một lúc lâu, bất chợt hiểu ra rồi cười một tiếng, đặt điện thoại xuống rồi úp mặt vào gối cười trộm. Làm sao bây giờ, bản lĩnh trêu chọc cô của đại boss mặc càng ngày càng khó kháng cự. Chỉ vài bộ váy áo, một mẩu tin ngắn cũng có thể khiến cảm xúc của cô không thể bình ổn được. Quý Noãn lại chờ người, nghĩ rằng rất có thể mình sẽ không ngủ được. Dù sao đêm hôm qua cũng lo sợ điếng người như vậy. Thật sự là trạng thái tinh thần có hơi khó tiếp nhận. Nên cô dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu đếm cừu ép mình ngủ. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, 98 mặc cảnh Thâm, 99 mặc cảnh Thâm, 100 mặc cảnh Thâm, 101 mặc cảnh Thâm. Quý Noãn chợt túm lấy gối rồi đè lên đầu mình. Xong rồi, không ngủ được, người đàn ông ở ngoài kia còn đang tập trung làm việc. Còn cô bây giờ thì trái tim rung động đến không ngủ được. Trong một phòng làm việc của tập đoàn Mặc Thị, nhân viên đang bàn tán ầm ĩ. Nghe nói hôm nay trợ lý Thẩm đi mua 2 suất cơm nhân viên mang đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Mọi người đoán xem, 2 suất cơm nhân viên này là ai ăn? Không thể nào là bà Mặc chứ. Nghe nói bà Mặc trước kia là đại tiểu thư danh giá nhà họ Quý. Từ nhỏ đã ăn của ngon vật lạ. Đều là những món cao cấp. Bình thường nhất định cô ấy cũng có người giúp việc hay đầu bếp cao siêu nấu ăn cho chứ không tự mình vào bếp. Chắc chắn cô ấy không ăn cơm của nhân viên đâu. Nói thế cũng chưa chắc. Suất ăn của công ty chúng ta vừa sạch vừa ngon. Bình thường đến cả Mặc tổng khi vội cũng thỉnh thoảng ăn. Bà Mặc cũng là người. Cùng Mặc tổng ăn cơm nhân viên trong phòng làm việc thì cũng không quá kỳ lạ. Không thể nào, cô ấy chắc chắn không ăn đâu. Có muốn đánh cược không? Bất chợt Thẩm Mục đứng trước cửa phòng ho khan rồi hắng giọng một tiếng. Nghiêm nghị nói. Còn đứng túm tụm lại bàn tán cái gì? Làm hết việc của mình rồi sao? Rảnh rỗi quá phải không? Đám nhân viên lập tức giải tán. Nhanh chóng tản đi. Cách chương.